Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 106. Nhục nhã người phụ nữ của tôi. Gocchuyenaudio.com. Tina, bên trong xe ánh sáng cực kỳ tối tăm, hai mắt cô không nhìn được rõ lắm, An Sơ Hạ chỉ cảm thấy trước mắt toàn bóng tối. Các người muốn làm gì? Đang nói ra những lời này thì một giây sau, miệng của An Sơ Hạ bị bịt lại. Mắt của cô hiện tại cũng không nhìn rõ được trong xe, cô cố gắng nhìn ra ngoài cửa xe thì vừa đúng lúc thấy Mạc Hân Vi đang nhếch khóe môi, vẽ ra một nụ cười đắc ý. Mạc Hân Vi, là cô ta bày ra toàn bộ trò này. Cô ta muốn làm gì? Bọn chúng muốn đưa cô đi nơi nào? Trong đầu hiện lên một loạt câu hỏi, miệng của cô đã bị dán lại. Vết băng bó trên tay của An Sợ Hạ còn thoang thoảng mùi nước hoa của đàn ông. Lý trí bắt đầu căng thẳng. Nếu mua loại nước hoa như thế, người này tuyệt đối không phải là cướp. Hay là hắn bắt cóc cô để tống tiền, vì cô đang ở Hàn gia. Đầu óc ù ù, cô đã đoán được chuyện này có liên quan đến Hàn Thất Lục. Cùng một lúc mà người quản lý bị kêu đi, An Thần Xuyên lại chạy đi tìm cô. Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Trong đầu An Sơ Hạ hiện ra hình ảnh Mạc Hân Vi đang cười, cô ta không phải đang ngồi trong phòng VIP cùng Hàn Thất Lục sao? Rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ Mạc Hân Vi và Hàn Thất Lục có thù oán với An Sơ Hạ nên cấu kết bắt cóc cô? Đáng tiếc anh tìm lầm người, đúng hơn là nên để Mạc Hân Vi đi. An Sơ Hạ không vùng vẫy, chỉ là giơ cổ tay lên vỗ nhẹ chỗ băng bó của cô ở miệng. Chạy đến chỗ riêng của tôi đi, Khang Văn ngồi kế lái xe trầm giọng nói. Nơi ở riêng của anh ta hẳn là một địa phương tách biệt, vì yên tĩnh nên người hầu vẫn chưa mấy ai biết tới. Nên cách tốt nhất là dẫn cô đến chỗ riêng của anh ta. Chú ý An Sơ Hạ ngồi sau, anh ta lạnh lùng cười, tháo bịt miệng ra cho cô rồi nói. Cô tốt nhất nên thông minh đúng lúc, nếu không đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc. An Sơ Hạ liền nghe lời gật đầu, cô cảm thấy mình càng xa khu thương mại Hàn thị liền cảm thấy có chút mất mát. Hàn Thất Lục, anh đang ở đâu? Thực sự là đúng như lời quản lý nói, đang ở tầng 4. Anh đang ở khu phòng VIP ư? Anh không lo lắng cho cô sao? An Sơ Hạ lắc đầu, không muốn nghĩ lại tới những việc này, cô dần khép mắt lại, xung quanh tối dần. Không biết sao các người lại muốn bắt cóc tôi, nhưng chỉ sợ các người trúng kế của cô ta rồi. Khan Văn lòng có chút kinh ngạc, ánh mắt sắc bén nhìn An Sơ Hạ nói. Cô có ý gì? An Sơ Hạ khẽ ngẩng đầu lên, vô cùng nhẹ nhàng nhìn Khang Văn nói ra từng chữ. Chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi, anh bắt cóc tôi là vô ích, Hàn Thất Lục chỉ hận không thể khiến cho tôi biến mất trên đời này. Làm sao anh ta lại có thể đến cứu tôi chứ? Câm miệng, Khang Văn lập tức ngắt lời cô. Cô nghĩ bọn tôi tin lời cô nói sao? Hơn nữa, bọn ta không chỉ căn bản muốn Hàn Thất Lục tới cứu cô mà còn. Đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt An Sơ Hạ có chút lo lắng. Anh nói cái gì? Hàn Thất Lục từng nhục nhã người phụ nữ của tôi, chỉ đơn giản là vì người phụ nữ của tôi muốn cùng hắn nói chuyện. Hiện tại người phụ nữ của tôi đang rất tức giận, cho nên. Cô lại chính là, Hàn thiếu phu nhân tương lai. Khang Văn lạnh lùng cười nói. Cách chương.